Luân hồi đan đế, chương 896, ngầm lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Chẳng lẽ khẩu khí này, chúng ta chỉ có thể nhịn. Vu Nhạc mặt đầy tức tối không bình, không đành lòng vừa có thể như thế nào. Phòng Huy thở dài nói, vân vực cuối cùng quá yếu, có thể ở tất cả lớn trong hải vực còn sống, bất quá dựa vào thiên nguyên phủ một ít nội tình, và vân vực bản thân địa lý điều kiện phức tạp, đồng thời cái khác tất cả biển khơi vực chế ước lẫn nhau. Vân vực đều như vậy, chúng ta thì càng là nhỏ yếu. Lăng Vân không nói gì, Phòng Huy nói, hắn không có cách nào chối. So sánh phù diêu bí cảnh, nhân tề các cũng tốt, phù đồ đảo cũng tốt, thật quá yếu. Thật muốn đi và phù diêu bí cảnh va chạm, đây đối với nhân tề các và phù đồ đảo mà nói, không khác nào lấy trứng chọi đá. Ta đã có thể tưởng tượng ra được thánh chủ ở phù diêu thánh địa vùng biển bên trong chạy trốn thời điểm, là bực nào tuyệt vọng. Vu Nhạc bỗng nhiên thanh âm trầm giọng nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân và Phòng Huy đều không khỏi yên lặng. Bọn họ hôm nay chỉ là ở phù đồ đảo, khoảng cách phù diêu vùng biển do đếm ngoài ngàn dặm, như vậy cũng có thể cảm nhận được phù diêu bí cảnh khủng bố. Như vậy Mục Cửu Trần, ở đích thân đối mặt phù diêu bí cảnh đuổi giết thời điểm, lại là tâm tình như thế nào? Công tử, cái thế giới này, rất nhiều vấn đề, điều không phải muốn dĩ nhiên liền có thể giải quyết. Phòng Huy lần nữa thận trọng nói, chúng ta cũng muốn cứu Mục Thánh Chủ, nhưng cái này đối với chúng ta mà nói, thật là có tim vô lực chuyện. Lăng Vân cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Nghe vậy, Phòng Huy nhất thời ngầm thở phào. Ngụy gia bên kia đã qua đi 2 ngày, có thể có tin tức truyền tới. Lăng Vân hỏi, Phòng Huy và Vu Nhạc đều lắc đầu. Từ Ngụy gia thu chúng ta linh tinh sau đó, liền mất đi tin tức. Phòng Huy nói, quảng cáo, Lăng Vân nhíu mày một cái, không có nói gì nhiều. Đây là Phòng Huy sắc mặt lại là biến đổi. Công tử, phù diêu thánh địa bên kia, đối với thiên nguyên phủ phát ra đổ thừa, nói chúng ta nhân tề các người bất kinh cho phép tùy ý xông vào phù diêu thánh địa vùng biển, nếu như nhân tề các không cho một câu trả lời, bọn họ sẽ lại lần nữa hướng vân vực khai chiến. Trừ những thứ này ra tới đỡ đong đưa thánh địa vùng biển thuộc về vân vực, cho nên nhân tề các ở phù diêu thánh địa ra trong đảo không hề thiếu đan dược chảy, hiện tại những đan dược này chảy đều bị niêm phong kiểm tra, chúng ta nhân tề các người cũng đều bị hạ ngục. Nếu chúng ta không cho giao phó, bọn họ sẽ đem người chúng ta đều giết chết. Đáng hận, phù diêu thánh địa vùng biển vốn là thuộc về vân vực, bọn họ mới là người phản bội và người xâm lăng. Vu Nhạc cả giận nói. Hơn nữa, bọn họ giết chúng ta nhân tề các mấy chục tinh nhuệ, chúng ta cũng không nói gì, bọn họ ngược lại đổ thừa chúng ta. Lần này, Lăng Vân trầm mặc rất lâu, gần 2 phút sau đó, hắn mới mở miệng nói. Chúng ta phải làm sao, bọn họ mới chịu cầm nhân tề các người cũng thả lại tới. Để cho chúng ta công khai nói xin lỗi, đồng thời bị bắt nhân tề các thành viên tổng cộng có 350 người, bọn họ muốn chúng ta bồi thường 350.000 linh tinh. Phòng Huy trầm giọng nói, Lăng Vân không do dự tĩnh táo nói, lấy nhân tề các danh nghĩa, hướng phù diêu thánh địa nói xin lỗi, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem 300.000 linh tinh đưa đến phù diêu thánh địa. Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Nhạc mặt liền biến sắc. Phòng Huy ở ngầm thở phào lúc đó, nội tâm cũng là tràn đầy không biết làm sao. Thực tế chính là như vậy tàn khốc, bởi vì phù diêu bí cảnh quá mạnh mẽ, dù là nhân tề các mới là người bị hại, nhưng chỉ có thể bị buộc hướng phù diêu thánh địa nói xin lỗi, hoàn phải bỏ ra cách xù bồi thường. Các ngươi đi ra ngoài đi, Lăng Vân khoát tay, biết Lăng Vân khẳng định tâm tình không tốt, Phòng Huy và Vu Nhạc cũng tức thời lui ra ngoài. Rất nhanh, nhân tề các mấy chục tinh nhuệ bị phù diêu thánh địa giết chết, ở phù diêu vùng biển bên trong đan dược trải đều bị niêm phong kiểm tra, cuối cùng không những không dám và phù diêu thánh địa đối kháng, còn bị bách nói xin lỗi tiền bồi thường, tin tức liền truyền khắp các thế lực lớn. Trong phút chốc tất cả thế lực cũng nhận định nhân tề các cái này là sợ phù diêu bí cảnh. Ngày xưa hướng nhìn bằng nửa con mắt Lăng Vân, đối mặt cường đại phù diêu bí cảnh cũng không khỏi không dưới đất đầu ngẩng cao lô. Lăng Vân uy nghiêm, ở các thế lực lớn trong suy nghĩ thoáng chốc liền tiêu tán hơn nửa. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ngồi một mình ở phù đồ thành nhân tề các tầng chót. Bên ngoài, sắc trời dần tối. Lăng Vân hắc đồng, tựa hồ vậy theo sắc trời, càng ngày càng u ám. Nửa khắc đồng hồ sau đó, khi sắc trời hoàn toàn tối tăm lúc xuống, hắn không khí bên người, bỗng nhiên một hồi chập chờn. Tiếp theo, ba đạo hơi thở vô cùng là sâu thẳm bóng người, xuất hiện ở hắn bên người. Sư tỷ, Lăng Vân đầu tiên là nhìn về phía ở giữa một người, người sau tươi đẹp thoát tục không giống nhân gian tồn tại, chính là Tô Vãn Ngư. hôm nay Tô Vãn Ngư cùng với ngang cửu U Hàn Băng bên trong, vậy đường xa của tàn hồn mảnh vỡ hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Nàng tu vi, vậy vì vậy tấn thăng đến vô cùng là trình độ kinh khủng, chính thức trở thành thái hư cường giả. Ngoài ra nàng cực hàn băng ảnh bí pháp tầng thứ nhất, vậy hoàn toàn nắm giữ thực lực chân chính đã không biết mạnh bao nhiêu. Trừ Tô Vãn Ngư bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là Y Hồng và Địch Trọng Dương. Không người biết ngày xưa Thiên Ba Phủ người bảo vệ Địch Trọng Dương ở Thiên Ba Phủ tiêu diệt sau đó, cùng Lăng Vân thật ra thì một mực có âm thầm liên lạc, hơn nữa đầu phục Lăng Vân. Địch Trọng Dương và Y Hồng đều là ngọc hư cường giả đỉnh phong. Hơn nữa Tô Vãn Ngư cái này thái hư, ba vị này cao thủ chính là Lăng Vân nắm giữ ẩn núp lực lượng, là thuộc về Bạch Lộc Tông lực lượng. Đoạn thời gian này Lăng Vân cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Ngày hôm trước hắn liền âm thầm liên lạc ba người rốt cuộc ở ngày hôm nay toàn bộ chạy tới. Nhân tể các phải hướng phủ Diêu Thánh Địa nói xin lỗi tiền bồi thường, đó là bởi vì nhân tể các hoàn quá yếu, không thể không như vậy. Lăng Vân lạnh lùng nói, giờ khắc này hắn, so với trước đó yên tĩnh hơn. Nhưng ở bình tĩnh này ra, nhưng nhiều vô tận lạnh như băng và lệ khí. Có thể phù diêu bí cảnh nghĩ sai rồi một chuyện, đó chính là đối với ta lại nói, nhân tể cắp chỉ là một công cụ. Quảng cáo, Lăng Vân thanh âm vô cùng lãnh khốc, nhân tể cắp có thể khuất phục, có thể bị uy hiếp, nhưng ta Lăng Vân, không chấp nhận bất kỳ uy hiếp. Sư tỷ Y trưởng lão, Địch trưởng lão tối nay chính là ta Bạch Lộc Tông, ở nơi này đại la thượng giới, sơ lộ mũi nhọn, đại khai sát giới ngày, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng chung đi phù diêu thánh địa, lấy phù diêu thánh địa máu, lập ta Bạch Lộc Tông tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Hồng và Địch Trọng Dương hai vị ngọc hư đỉnh cấp cao thủ trước mắt đều được Bạch Lộc Tông khách khanh trưởng lão. Dĩ nhiên, Tô Vãn Ngư không chút do dự nói, ha ha ha, đã sớm mong đợi cái ngày này. Phù diêu bí cảnh chúng ta diệt không hết, nhưng chúng chính là một cái chi nhánh thánh địa, hoàn vọng tưởng cưỡi đến trên đầu chúng ta tới. Y Hồng và Địch Trọng Dương cười mờ cười nói, đúng vậy, bọn họ tự tin, nhưng không hề cuồng ngông. Phù diêu bí cảnh bọn họ là diệt không hết, có thể không đại biểu bọn họ diệt không hết phù diêu thánh địa. Cho dù hiện tại phù diêu bí cảnh đã tiếp quản phù diêu thánh địa, nhưng muốn đến đầu nhập lực lượng sẽ không quá lớn. Lên đường, một khắc sau, bốn người bóng người, liền cũng thần không biết quỷ không hay rời đi nhân tể các rời đi phù đồ đảo. Bốn người tốc độ cực nhanh, hơn nửa ngày sau đó, bọn họ liền lẻn vào Trường Sa quần đảo. Ở một cái hải vực trên, bọn họ thấy sớm ở cái này nghênh tiếp Y Mộng. Y gia đã từng ở vân vực nhưng mà đứng đầu nhà giàu có ẩn núp lực lượng không nhỏ. Cho nên, Lăng Vân sẽ để cho Y gia vận dụng ở phù diêu thánh địa bên trong ngầm lực lượng hỏi dò hôm nay phù diêu thánh địa tin tức. Cái đó phù diêu thánh địa trưởng lão Ngụy Vĩnh Trương, thật đúng là lấy là Lăng Vân sẽ ngu đến đem hy vọng, hoàn toàn gửi nhờ đến trên người hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, cách chương.